Chương 25, Tâm hoài bất quý pháp sư. Không thể không nói, Inuyasha thật là nóng nảy a, hắn rút ra thiết toái nha lập tức liền khôi phục yêu đao cha nở dê thà y, tản mát ra mãnh liệt yêu khí, nhìn qua thậm chí so với Inuyasha thân thể còn muốn khổng lồ. Inuyasha vung thiết toái nha chém về phía con kia Ly Miêu, mang theo chói hai tiếng xé gió, kinh người uy lực để con kia Ly Miêu mặt lập tức liền tái rồi. Hắn biến trở về Ly Miêu bộ dạng, ôm đầu bối rối hét lớn, hoa đừng giết ta, ta còn không muốn chết ta. Tên pháp sư kia thất kinh, liền vội vàng đem tay trái đưa về phía Inuyasha. Pháp sư kia nguyên bản dùng các loại vải đem tay trái quấn quýt lấy, dường như cất giấu cái gì. Bất quá những cái này vải bị giải khai phía sau, một cỗ hấp lực kinh người nhất thời bộc phát ra, đem trong phạm vi sở có đồ vật đều hấp đi qua. Ngay cả Inuyasha đều bị hút chân dưới một cái lảo đảo, thiết toái nha vì vậy rời tay bay ra. Mất đi Inuyasha yêu lực, thiết toái nha cũng vì vậy khôi phục thành bộ dáng lúc trước 3 năm 3 mù cụ rổ phiêu phù ở tên pháp sư kia hấp lực trong phạm vi, quả thực cảm giác được một cô đối lập nhau cực kỳ hấp lực cường đại, thế nhưng còn thua xa hắn dẫn lực. Mù cụ rổ nhàn nhạt nói ra, đây chính là hay là ống thông gió lực lượng sao, ở cái này cái thế giới xem ra tựa hồ là không sai, nhưng là loại trình độ này uy lực đi đến khác thế giới thực sự không đáng chú ý a. Mù cụ rổ dám khẳng định. Loại cấp bậc này lực lượng đừng nói là đi đến giờ dạ gồng bản thế giới, cho dù là ở hổ cả trong thế giới đồng dạng bé nhỏ không đáng kể. Bất quá cái này cái thế giới người hiển nhiên không giống mù cụ rổ giống nhau có thể coi thường cổ lực lượng này. Tên pháp sư kia thất kinh, lại có người có thể ngăn cản ống thông gió lực lượng, làm sao có thể? Mù cụ rổ lãnh đạo nói ra, bởi vì lực lượng của chúng ta tầng thứ thực sự cách biệt quá xa. Nếu như ngươi ống thông gió uy lực có thể theo thực lực của ngươi tăng cường, vậy ngươi lại biến mạnh mẽ cái mấy triệu lần, cũng có thể đối với ta có chút dùng. Đang khi nói chuyện, pháp sư biết đại khái tiếp tục nữa cũng vô ích, canh chừng động một lần nữa phong ấn. Ngược lại hắn ngay từ đầu dùng ống thông gió mục đích cũng chỉ là cứu con kia Ly Miêu mà thôi, Inuyasha thiết toái nha tuột tay phía sau, mục đích của hắn đã đạt thành. Hắn đối với mù cụ rổ nói ra, ngươi là nhân loại a, xem ra ta gặp phải một cái rất giỏi nhân loại, ngươi phi thường cường đại, nếu như ở khác địa phương đụng tới ngươi, ta có thể sẽ cùng ngươi nhờ một chút, nhưng là hôm nay không được. Tên pháp sư kia nói vớ vẩn một phen, xoay người chạy ra, không thể không nói, người này chạy còn thật mau. Các lộ ủy trường người pháp sư này chạy xa phía sau, Ali la lớn, mụ cụ dâu ngươi tại sao muốn thả hắn đi, cái tên kia trộm đi chúng ta ngọc tứ hồn a, ngược lại ta đã nhớ kỹ hắn khí, cho dù hắn chạy đến thiên nhai hải giác, ta đều có thể đem hắn đoạt về, sợ cái gì? Mụ cụ dỗ như không có chuyện gì xảy ra nói rằng, giữa hai lông mày không có chút nào xuất ruột. Vậy ngươi mau dẫn đường a, Inuyasha so với Ali còn cấp bách, lập tức để mụ cụ dỗ ở phía trước dẫn đường. Được rồi. Mụ cụ dỗ vừa cười vừa nói. Ngay sau đó, bọn họ về phía trước thành trấn chạy đi, chỉ chốc lát sau liền vào thành, đồng thời ở một cái nhi đồng không thích hợp địa phương tìm được tên pháp sư kia. Inuyasha trực tiếp dùng thiết toái nha phá cửa mà nhập đạo, mới vừa vô liêm sỉ pháp sư lăn ra đây lấy Inuyasha thực lực, phá vỡ chính là một gian một cửa phòng đương nhiên dễ dàng. Thế nhưng cái kia phòng cửa gỗ bị phá ra phía sau, cửa gỗ mảnh nhỏ vẩy ra hướng bốn phía, có không ít mảnh nhỏ dĩ nhiên ghim vào trong lòng đất. Bên cạnh bên tường cũng bị không ít đầu gỗ mảnh nhỏ đâm trúng, trở nên trăm ngàn lỗ thủng. Nhìn một cái loại này uy lực, cũng biết Inuyasha đã thật sự nổi giận, nếu không hắn không cần dùng sức mạnh to lớn như vậy phá cửa. Nơi này là phố xá sầm uất, nếu là Inuyasha dùng sức mạnh to lớn như vậy cùng tên pháp sư kia đấu võ, hậu quả khó mà lường được. Tên pháp sư kia hiển nhiên là cũng nghĩ tới chỗ này, vội vã từ trong phòng nhảy ra, nói ra, các ngươi như vậy tùy tùy tiện tiện phá hư phòng ở của người khác cũng không quá tốt. Ngươi trộm đồ của chúng ta là tốt rồi, Inuyasha giận dữ nói, vội vã cơ thiết toái nha chém về phía tên pháp sư kia. Tên pháp sư kia thất kinh, vội vã nhảy dựng lên né tránh, chờ một chút, chúng ta đến không có người địa phương lại đánh. Dừng một chút, pháp sư lại hướng về phía những cái này vây xem bình dân nói ra, nơi đây nguy hiểm. Các ngươi có thể không thể đạt được thành tựu gì ở chỗ này đánh có thể, không cần phải đổi địa phương. Mù cù rộ dùng sức đẩy trương mở một cái lồng bảo hộ, đem chính mình, Ali, pháp sư đám người đều bao bọc ở bên trong. Đương nhiên, kệ bà không ở tại chỗ, bên trong đảo bị giết chết phía sau, nàng đã trở về trong thôn đi, trong thôn cũng không thể không có người thủ hộ. Có cái này sức đẩy lồng bảo hộ ở bên ngoài bình dân mơ tưởng tiến đến, mà pháp sư cùng người xạ công kích cu nở dê đường hỏng đi ra ngoài. Tên pháp sư kia sắc mặt đại biến nói, thật là mạnh kết giới. Không phải cái này không phải kết giới, mà là một loại cùng loại kết giới, nhưng thứ càng mạnh mẽ. Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi, chưa thấy qua mịch có bình thường một quyết định thắng bại. A Inusa lại một lần nữa cơ đao công tới, đã có kết giới này ở, ta ở chỗ này cùng ngươi động thủ cũng không cần sợ. Tên pháp sư kia lại một lần nữa cởi ra trên tay phải phong ấn, dùng ống thông gió hấp hướng Inusa. Inusa thất kinh, lần nữa mất đi cân bằng. Bất quá có lần trước giao hấn, Inusa đã biến thông minh rất nhiều. Lúc này dùng thiết toái nha hung hăng đâm vào dưới lòng đất, sau đó hai tay ôm thiết toái nha, miễn cho bị hút vào. Ali gánh thầm nghĩ, mù cụ rồ, ngươi nói Inuysa cùng tên pháp sư kia, ai sẽ thắng? Inuysa thắng xác suất khá lớn một ít. Mù cụ rồ phân tích tình hình chiến đấu, tên pháp sư kia trên tay ống thông gió tuy là lợi hại, thế nhưng vẫn sử dụng sẽ tiêu hao đại lượng thể lực. Inuysa là một cái bán yêu, thể lực ở trên ưu thế so với pháp sư lớn. Từ từ, pháp sư sắc mặt trở nên tái nhợt, hô hấp càng ngày càng nhanh, trên người bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Kiên trì nữa khoảng khắc vẫn như cũ không làm gì được Inuysa phía sau, hắn thu hồi ống thông gió, thở phì phò nói ra, các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Đương nhiên là phải về ngọc tứ hồn mảnh nhỏ. Inuysa lớn tiếng kêu la. Nhân loại bên kia, ngươi tại sao phải giúp một con yêu quái giống như ngươi cường đại như vậy người? Chẳng lẽ không biết ngọc tứ hồn rơi xuống yêu quái trong tay sẽ có cái gì hậu quả? Pháp sư nhìn về phía mù cụ rồ nói, nếu là một con tà ác yêu quái đạt được ngọc tứ hồn, sẽ cho người thường mang đến rất lớn tai nạn. A, ta đương nhiên biết. Mù cụ rồ nhún vai, chút nào hay. Không thèm để ý nói ra, nhưng là vô luận cái gì yêu quái, cho dù tìm được hoàn chỉnh ngọc tứ hồn cũng không khả năng là ta đối thủ. Hơn nữa Inuysa không phải tà ác yêu quái. Hắn sẽ không lợi dụng ngọc tứ hồn làm ác. Nếu như ngươi không đem thuộc về chúng ta ngọc tứ hồn trả lại, ta không ngại lập tức giết chết ngươi. Cho dù yêu quái đạt được hoàn chỉnh ngọc tứ hồn cũng không phải ngươi đối thủ. Pháp sư rất là hoài nghi mù cụ rồ lời nói, ngươi nói quá khoa trương đi, ta cực kỳ khó tin tưởng có mạnh mẽ như vậy nhân loại tồn tại. Nếu như ngươi nghĩ xem, ta không ngại để cho ngươi xem nhìn một cái. Mù cụ rồ khẽ quát một tiếng, trực tiếp biến thân suốt tơ sải giản. Nhìn về phía người pháp sư này chất vấn, cổ lực lượng này dùng để đối phó đạt được ngọc tứ hồn yêu quái, có thể đủ cảm giác được mù cụ rồ trên người khí tức kinh khủng. Pháp sư sắc mặt đại biến nói, tóc màu vàng nhân loại dĩ nhiên có thể cũng có thể biến thân, nhưng lại sở hữu sức mạnh to lớn như vậy.